Pokemon Kaito Izumi, chương 217, kỵ sĩ áo choàng trắng. Góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu tới hồi gay cấn. Càng lúc càng có nhiều học sinh tập trung tại sân vận động của Trainer School. Thậm chí một vài người từ bên ngoài cũng tới góp vui. Đang huấn luyện cho buổi trình diễn cuối cùng của mình tại Kalos địa khu. Shiratori lúc này thật sự khác biệt so với thời điểm bình thường. Nếu nói Shiratori là một con ngốc lắm chuyện, đôi lúc tự tin lại có khi nhát gan sợ hãi, thì bây giờ cô ấy chính là một ngôi sao tỏa sáng trong thế giới của riêng mình với các Pokemon. Bộ ba Pokemon đã đi theo Shiratori suốt hành trình tại Kalos chính là Sylveon, Azumarill và Milotic, sau đấy cô còn thu phục được thêm một con Rapidash ngọn lửa của tốc độ. Vì để cho màn trình diễn cuối cùng trở thành một kỷ niệm khó quên tại địa khu này trước khi trở về, cô quyết định sẽ làm một buổi biểu diễn với toàn bộ Pokemon. Lúc trước Kaito cũng từng thử làm như vậy một vài lần rồi. Có điều cách biểu diễn của Kaito không quá thích hợp cho những cuộc thi nghiêm túc. Nó quá tốn thời gian lẫn sự tập trung, và các Pokemon của Shiratori không có sự đa dạng đến vậy. Thứ dễ thu hút người xem nhất chính là điểm nhấn mạnh và cảm giác thoải mái. Từ thời gian biểu diễn xong cho tới khi lúc bình chọn, người bình thường đại đa số sẽ hướng về phần biểu diễn làm họ thoải mái nhất. Sau đấy là sự ấn tượng khắc sâu vào đầu óc, họ không cần một câu chuyện dài để ngẫm nghĩ. Khán giả cần sự bùng phát nhất thời. Chiến thắng Kalos Queen tại trong một cuộc thi chính thức. Đặc biệt là mới một năm vào nghề performer, về cả mặt danh tiếng lẫn kỹ thuật biểu diễn, Shiratori tự nhận rằng mình sẽ không bằng Serena, vậy nên thay vì quá hướng về phía danh hiệu đó, cô chỉ cần tận hưởng thời gian và trải nghiệm tại địa khu này mang lại cho mình kinh nghiệm gì. Trở thành điều phối gia tuyệt vời nhất, càng hiểu rõ hơn Pokemon của chính mình. Chính là lúc này, Azumarill, dùng Bubble Beam, Rapidash, Fire Spin, tại sân huấn luyện bên ngoài trung tâm Pokemon, Shiratori đang cùng bốn con Pokemon của mình khiêu vũ xinh đẹp. Khi mà Bubble Beam và Fire Spin va chạm vào nhau tạo nên hào quang xinh đẹp. Ở tại Trainer Schoolers cùng Kaito cũng đã bắt đầu trận đấu của mình. Tentacruel và Molon thật cẩn thận nhìn đối diện con Gallade. Molon còn chưa quên rằng Kaito vừa mới nhận được một viên Galardai. Rất có thể trận này đối phương sẽ sử dụng Mega tiến hóa. Bất quá Molon vẫn thật bình tĩnh, đối với Tentacruel mệnh lệnh, trước tiên mở đầu trận đấu, sử dụng Hydro Pump công kích, Kaito không có phản ứng vội vàng như lúc chỉ huy Selgon nữa. Cậu chỉ đơn giản mỉm cười nhìn về phía trước. Cột pháo nước này bắn thẳng về phía Lurs, nhưng sau đấy bị cường ngạnh bẻ cong về một hướng khác. Hoàn toàn không chạm vào được người của Lurs, một bức tường được dựng ra. Lurs không hề gắng sức khi đối đầu chiêu này. Molon và Tentacruel thật sự rất bất ngờ. Chặn lại dễ dàng như vậy ư? Tentacruel, sử dụng Acid, con sứa lập tức di chuyển há miệng bắn tới mực độc của mình. Lurs thấy vậy mỉm cười vươn cánh tay ra, ở trên không trung khẽ điểm một cái, như cái dùi đập vào mặt trống. Tentacruel lập tức bị dội vào rồi văng ra sau thật xa. Cơ thể của Lurs hơi hơi tỏa sáng, rõ ràng là Lurs vừa mới dùng kỹ năng. Viola lập tức giải thích, là hệ Psychic kỹ năng, không giống như chiêu Psychic cho lắm, hình như là phiên bản yếu hóa. Confusion, nhưng ngay khi cô nói vậy, đến chính cả Viola cũng thấy sợ hãi, bởi vì chỉ một chiêu Confusion đã có thể thổi bay Tentacruel ra xa như vậy rồi. Khả năng siêu năng của con Gallade này mạnh đến nhường nào vậy? Alidan cũng đổ mồ hôi với sự nhẹ nhàng mà Lurs thể hiện. Người bên ngoài còn nhận ra sự chênh lệch này rõ đến nhường nào? Làm người trong cuộc, Molon càng sâu sắc hiểu được sự đáng sợ trước mặt này. Đây có thật là quả trứng Pokemon vài tháng trước không vậy trời? Molon cắn răng đối với Tentacruel vừa mới ngóc đầu dậy nói. Sử dụng Blizzard tấn công, Ông đã nhắm tới việc để cho Tentacruel tạo ra lợi thế lớn nhất cho trận đấu cuối. Nếu lại gần không được, bắn tầm xa không được, vậy thì dùng kỹ năng quần công vậy. Bầu không khí nhất thời trở nên giá rét, nhiệt độ hạ xuống, một cơn bão tuyết xoay chuyển quanh người Tentacruel sau đấy hướng tới Lurs. Cũng chính là lúc này Lurs quay đầu lại nhìn Kaito, nó cũng không sợ hãi chiêu thức Blizzard này. Khi trong đội hình có một con Gleian thiên phú băng giá khủng bố. Mấy chiêu thức hệ băng Lurs đã quá quen thuộc rồi. Vang lên âm thanh của sự thấu hiểu. Cho đối phương thấy mối liên kết giữa chúng ta đi. Kaito bất đắc dĩ mỉm cười chạm tay vào viên Keystone của mình. Trước ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của các học sinh. Lúc trước Skeptai siêu tiến hóa của Heiji cũng mang lại oanh động như vậy. Ánh sáng của Mega tiến hóa nhanh chóng lan tỏa và kết nối lại với nhau. Kei bị thứ hào quang này làm chói mắt mà lùi lại về sau. Cho đến khi cậu bé mở được mắt ra, thì Blizzard đã trôi đi, để lại sàn đấu là một lớp băng giá đông cứng, và trên sân là một cái Tentacruel đang thở hồng hộc. Kết thúc rồi sao? Viola và Alidan ngạc nhiên trước tình huống này. Khi Galette của Kaito vậy mà bị đóng thành một tảng băng. Đến cả Molon còn không tin vào kết quả này. Dù cho lúc cuối Tentacruel đã dùng hết sức lực của mình. Nhưng ông cảm giác mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Trọng tài cũng thật sự hoang mang. Bất quá ngay khi ông định nói cái gì đó. Một cái bóng màu trắng với lớp áo choàng phấp phới sau lưng từ trên cao đâm xuống như cái lưỡi hái sắc bén. Sau đấy chàng kỵ sĩ với thanh kiếm sắc nhọn màu đỏ trên tay lướt nhẹ vài đường. Với tốc độ chóng mặt và âm thanh tinh xảo, toàn bộ mặt băng của Blizzard đã bị chém thành vô số mảnh vụn và tiêu biến. Đồng thời bị chém bay lên cao, Tentacruel vô lực rơi ngã xuống đằng sau lưng của cái kỵ sĩ áo choàng trắng. Hình thái Mega tiến hóa của Galette, dầm, ten. Tentacruel đã mất đi năng lực chiến đấu. Galette giành chiến thắng, xin mời Molon giáo viên gọi ra Pokemon tiếp theo. Trọng tài đưa ra kết luận cuối cùng. Ở trên sân cái Pokemon kia hấp dẫn hết toàn bộ sự chú mục vào người mình. Nếu nói bình thường Lurs chỉ là cái giản dị mà lại không có gì đặc biệt bề ngoài Pokemon, thì trạng thái Battle Born Lurs chính là bậc thầy siêu năng lực ra với sự phối hợp giữa cả nó lẫn Kaito. Còn bây giờ Lurs lại hóa thân thành kỵ sĩ tao nhã. Bậc thầy cách đấu và sử dụng binh khí ra chiến trường. Dưới sự uy áp khủng bố của Lurs, Molon bắt đầu lo lắng không biết nên dùng cái Pokemon nào cho trận đấu tiếp theo. Đây là Mega Galette, ngầu thật. Kei hai mắt hưng phấn tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Lurs. Kể cả Alidan, Viola cùng rất nhiều học sinh khác đều thật chăm chú quan sát trên sân đấu Pokemon. Bởi vì bình thường Clea hầu như đều sẽ tiến hóa thành Gardevoir. Cho nên Galette rất hiếm gặp, mà Mega Galette càng hiếm hơn. Và đây chính là hình thái mà mục tiêu ban đầu của Lurs nhắm tới. Cách chương.